Chương 29 Phượng Hoàng than khóc. Lại đây, Harry. Không. Con không ở đây được, Harry. Đi, đi nào. Không. Nó không muốn rời cụ Dumbledore. Nó không muốn di chuyển đi đâu hết. Bàn tay bắt Harry đặt trên vai nó đang run rẩy. Harry, đi thôi. Một bàn tay ấm áp hơn và nhỏ bé hơn nhiều đang vô bàn tay Harry và kéo nó lên. Harry dần theo sức kéo ấy mà không nghĩ ngợi gì hết. Chỉ đến khi mờ mịt cất bước xuyên trở lại qua đám đông, nó mới nhận ra, từ một mùi hương hoa phản qua trong không khí, rằng chính Ginny là người đang dẫn nó trở lại lâu đài. Những giọng nói không thể hiểu nổi đập vào nó, những tiếng nấc, tiếng khóc, tiếng la chém vào màn đêm. Nhưng Harry và Ginny tiếp tục bước ngược trở lên những bậc cấp dẫn vào tiền sảnh. Những gương mặt bơi bơi trong khóe mắt Harry, người ta đang xăm soi nó, thì thào thắc mắc. Những viên bi hồng ngọc nhà Gryffindor sáng lấp lánh dưới sàn, tựa như những giọt máu khi chúng đi về phía cầu thang đá. Tụi mình tới bệnh thất luôn, Ginny nói. Anh đâu có bị thương, Harry nói. Đó là lệnh của McGonagall, mọi người tụ về đó hết. Anh Ron, chị Hermione và thầy Lupin, cả đám... Nỗi sợ hãi lại dội lên trong ngực Harry. Nó đã quên bén những thân hình bất động mà nó bỏ lại phía sau. Ginny, còn ai khác chết không? Đừng lo, không có ai trong đám tụi mình. Nhưng dấu hiệu hắc ám, Malfoy nói nó đã bước qua một xác. Hắn bước qua anh Bill, nhưng không sao, ảnh còn sống. Tuy nhiên, trong giọng nói cô bé có cái gì đó mà Harry biết là điềm gỡ. Em chắc chứ? Chắc mà, ảnh hơi lộn xộn, vậy thôi. Rebecca tấn công ảnh, bà Pomfrey nói ảnh trông sẽ không như cũ nữa. Giọng Ginny run run một chút. Cũng không chắc được hậu quả sẽ ra sao. Ý em là Rebecca là người sói, nhưng lúc cắn hắn lại không quá sói. Nhưng những người khác, có những xác khác trên sân mà. Neville đang nằm trong bệnh thất, nhưng bà Pomfrey nghĩ là ảnh sẽ hồi phục hoàn toàn. Giáo sư Flitwick bị knock out, nhưng thầy ổn, chỉ hơi yếu. Thầy cứ khăng khăng đòi ra viện để coi sóc nhà Ravenclaw. Và một tên tử thần thực tử chết, hắn bị trúng lời nguyền giết chóc do tên khổng lồ tóc vàng bắn dung dãi khắp nơi. Harry, nếu tụi em không có lọ phúc lạc dược của anh thì em nghĩ tụi em chắc bị giết hết rồi. Nhưng mọi thứ hình như cứ chừa tụi em ra. Chúng đã tới bệnh thất. Để cánh cửa đôi mở ra, Harry thấy Neville nằm, rõ ràng là đang ngủ, ngay trên giường gần cửa ra vào. Ron, Hermione, Luna, cô Tonks và thầy Lupin đang vây quanh một chiếc giường khác ở gần cuối phòng bệnh. Nghe tiếng cửa mở, tất cả ngước lên nhìn. Hermione chạy tới Harry và ôm chầm lấy nó. Thầy Lupin cũng tiến lên trước, coi bộ lo lắng. Con không sao chứ, Harry? Con khỏe, anh Bill thế nào? Không ai trả lời. Harry nhìn qua vai Hermione và thấy một gương mặt không thể nhận ra được nằm trên gối Bill. Bị cào xé ghê đến nỗi trông anh chàng thật quái dị. Bà Pomfrey đang bôi lên những vết thương của Bill thứ thuốc mỡ gì đó màu xanh lá cây, khó ngửi. Harry chợt nhớ Snape đã chữa lành vết thương cắt sâu mãi mãi cho Malfoy bằng cái đũa phép của lão dễ dàng thế nào. Bà không thể chữa bằng một cái bùa hay cái gì đó sao? Nó hỏi bà y tá trưởng. Không bùa phép nào có tác dụng với những vết này, bà Pomfrey nói. Tôi đã thử tất cả mọi thứ mà tôi biết, nhưng không có cách chữa lành vết thương người sói cắn. Nhưng ảnh không bị cắn vào lúc trăng tròn, Ron nói. Nó nhìn đăm đăm xuống mặt anh nó như thể nó đang quyết chữa bệnh bằng phương pháp nhìn chằm chằm. Rebecca chưa quá thành sói nên chắc chắn anh Bill cũng sẽ không trở thành một con thực. Nó ngờ vực nhìn thầy Lupin. Không, thầy nghĩ Bill sẽ không thành một người sói thực sự, thầy Lupin nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không bị nhiễm đôi chút. Những vết thương đó bị ếm lời nguyền, chúng xem ra sẽ không bao giờ lành hẳn. Và Bill có lẽ sẽ mang những đặc điểm gì đó của sói từ giờ trở đi. Nhưng chắc cụ Dumbledore phải biết cách gì chữa được chứ, Ron nói. Cụ đâu rồi? Anh Bill chiến đấu với lũ điên đó theo lệnh cụ Dumbledore mà. Cụ Dumbledore mắc nợ ảnh, cụ không thể để ảnh trong tình trạng này. Ron, cụ Dumbledore chết rồi, Ginny nói. Không. Thầy Lupin nhìn mang dại từ Harry sang Ginny như thể hy vọng thằng bé sẽ phủ nhận lời con bé. Nhưng khi Harry không phủ nhận, thầy Lupin đổ gục vào chiếc ghế bên cạnh giường Bill, đôi tay thầy ôm dùi lấy mặt. Trước đây Harry chưa từng thấy thầy Lupin suy sụp bao giờ. Nó cảm thấy như nó đang xâm phạm đến cái gì đó riêng tư, thiếu đứng đắn. Nó quay đi và thay vào đó lại bắt gặp ánh mắt Ron, lặng lẽ trao đổi một cái nhìn xác nhận lời Ginny nói. Cô chết như thế nào? Cô Tongs thì thầm. Chuyện xảy ra như thế nào? Snape giết thầy. Harry nói. Em có mặt ở đó, em thấy hết. Em và cụ trở về đáp xuống tháp Thiên Văn, vì đó là nơi có dấu hiệu hắc ám. Cụ Dumbledore bệnh, cụ yếu lắm. Nhưng em nghĩ cụ đã nhận ra đó là một cái bẫy khi tụi này nghe tiếng bước chân chạy lên cầu thang xoắn. Cụ ếm bùa đông cứng em không làm gì được. Em ở dưới chiếc áo khoác tàng hình, và rồi Malfoy ùa qua cửa và tước khí giới cụ. Hermione bụm hai tay lên miệng và Ron rên rỉ, miệng Luna giật giật. Thế bọn tử thần thực tử tới, và sau đó Snape, chính Snape làm việc đó. Bùa Avada Kedavra. Harry không thể kể tiếp. Bà Pomfrey bật khóc. Không ai mảy may chú ý đến bà ngoại trừ Ginny. Cô bé nhắc bà. Shh, lắng nghe. Nuốt nước miếng khang, bà Pomfrey chặn những ngón tay lên miệng, mắt mở to. Ở đâu đó ngoài màn đêm, một con phượng hoàng đang hót theo một cách mà trước giờ Harry chưa từng nghe. Một tiếng than khóc thê lương hay khủng khiếp. Và Harry có cảm giác như trước kia nó đã từng cảm giác như vậy về bài hát của Phượng Hoàng, rằng giai điệu ấy ở ngay trong lòng nó, chứ không phải ở ngoài kia. Chính nỗi đau khổ của nó đã biến một cách thần kỳ thành bài hát đang vang vọng khắp khu vườn và lọt qua các ô cửa sổ của tòa lâu đài. Nó không biết mọi người đã đứng đó bao lâu rồi, ngẩn người lắng nghe. Nó cũng không biết vì sao nỗi đau đớn của mọi người dường như dịu bớt khi nghe tiếng khóc than đó. Nhưng hình như một lúc lâu sau, cửa bệnh thất lại bật mở và giáo sư McGonagall bước vào phòng. Cũng như tất cả những người còn lại, bà mang những dấu tích của trận chiến vừa qua. Có những vết cắt trên mặt và áo chuồng bà bị rách. Molly và Arthur sắp tới. Bà nói, và bùa mê của điệu nhạc bị phá vỡ. Mọi người bừng tỉnh như thể thoát khỏi trạng thái thôi miên. Người thì quay trở lại nhìn Bill, người thì dụi mắt hoặc lắc đầu. Harry, chuyện gì xảy ra vậy? Theo thầy Hagrid thì trò đi cùng với giáo sư Dumbledore. Khi việc đó xảy ra, thầy Hagrid nói thầy Snape có liên quan gì đó tới... Snape đã giết cụ Dumbledore. Harry nói. Bà nhìn sững Harry một lúc rồi loạn choạng thất thần. Bà Pomfrey dường như đã lấy lại bình tĩnh, vội chạy tới trước, lấy ra một chiếc ghế từ trong không khí, đặt xuống đỡ ngay giáo sư McGonagall. Snape. Giáo sư McGonagall lặp lại một cách yếu ớt, rớt phịch xuống chiếc ghế. Tất cả chúng tôi vẫn tự hỏi, nhưng cô ấy tin tưởng, luôn luôn. Snape, tôi không thể tin được điều đó. Snape là bậc cao cường về bế quan bí thuật. Thầy Lupin nói, giọng thầy khẳng đặt một cách không bình thường. Chúng ta vẫn biết điều đó. Nhưng cụ Dumbledore thề là ông ấy về phe ta. Cô Tongs thì thầm. Tôi vẫn nghĩ cụ Dumbledore phải biết gì đó về Snape mà chúng ta không biết. Cụ luôn nói xa nói gần rằng cụ có lý do bất di bất dịch để mà tin cậy Snape. Giáo sư McGonagall lẩm bẩm, giờ đang chấm chấm lên hai khóe mắt những giọt nước mắt lã chả của bà bằng chiếc khăn tay viền sọc vuông. Ý tôi là, với quá khứ của Snape, dĩ nhiên người ta buộc phải tự hỏi. Nhưng cụ Dumbledore bảo tôi một cách rạch ròi rằng sự ăn năn hối lỗi của Snape là hoàn toàn thành thực, không hề nghe một lời nào chống lại hắn. Ước gì tôi biết được Snape đã nói gì để thuyết phục cụ. Cô Tongs nói. Em biết. Harry nói, và mọi người cùng quay cả lại nhìn nó chằm chằm. Snape báo cho Voldemort mẫu thông tin đã khiến Voldemort săn lùng ba mẹ em. Sau đó Snape nói với cụ Dumbledore rằng lúc đó hắn đã không nhận ra mình đang làm gì. Hắn rất hối hận là đã làm như vậy, hối hận là họ đã chết. Và cụ Dumbledore tin như vậy à? Thầy Lupin nói một cách hoài nghi. Cụ Dumbledore tin Snape hối hận là James đã chết. Snape ghét cay ghét đắng James mà. Và hắn coi mẹ con là không có chút giá trị nào. Harry nói. Bởi vì mẹ con gốc Mergo, máu bùn. Hắn gọi mẹ con như vậy. Không ai hỏi Harry làm sao nó biết được điều này. Tất cả mọi người dường như đều đang đắm chìm trong cơn sốc khủng khiếp, cố tiêu hóa cái sự thật vô lý và tàn nhẫn về những gì vừa xảy ra. Việc này do lỗi tôi hết. Giáo sư McGonagall đột nhiên nói, trông bà như mất phương hướng, xoắn dặn chiếc khăn mùa xoa ướt đẫm bằng cả hai tay. Lỗi tại tôi. Đêm nay tôi đã phái Phileas đi gọi Snape tới. Đúng ra tôi đã cho người gọi hắn tới để trợ giúp chúng ta. Nếu tôi không báo động cho Snape biết việc gì đang diễn ra, thì chắc chắn hắn đã không thể nào hợp sức với bọn tử thần thực tử. Tôi đoán là hắn không hề biết bọn chúng đang ở đó, cho tới khi Phileas báo cho hắn biết. Tôi không nghĩ là hắn biết bọn chúng sẽ tới. Đó không phải là lỗi của chị Minerva. Thầy Lupin khẳng định, tất cả chúng ta đều muốn có thêm yểm trợ. Lúc đó chúng ta đều mừng khi nghĩ Snape sắp tới. Vậy là khi tới chỗ giao tranh, hắn lại nhập phe với bọn tử thần thực tử? Harry hỏi. Nó muốn biết tất cả mọi chi tiết về sự phản trắc và hành động ác tâm của Snape, nôn nóng thu thập thêm nhiều lý do để căm ghét lão, để thề sẽ trả thù. Tôi không biết chính xác việc xảy ra như thế nào. Giáo sư McGonagall nói lơ mơ. Tất cả quá hỗn loạn. Cụ Dumbledore bảo chúng tôi rằng cụ sẽ rời trường trong vài giờ và rằng chúng tôi phải tuần tra các hành lang phòng trường hợp. Rồi Remus, Bill và Nymphadora đến tiếp sức với chúng tôi, và thế là chúng tôi đi tuần tra. Tất cả có vẻ im ắng, mọi ngõ bí mật ra khỏi trường đều được bảo vệ. Chúng tôi biết không ai có thể bay vào được, có bùa rất mạnh yểm khắp mọi lối vào lâu đài. Tôi vẫn không biết bọn tử thần thực tử có thể lọt vào bằng cách nào. Con biết, Harry nói, và nó giải thích một cách ngắn gọn về cặp tủ biến mất và con đường ma thuật do hai cái tủ làm nên. Thế đó, bọn chúng vào trường qua ngã phòng theo yêu cầu. Gần như ngoài ý muốn, nó liếc nhìn từ Ron qua Hermione, cả hai đứa trông chết trưng. Mình thiệt hậu đậu, Harry. Ron nói một cách buồn thảm. Tụi mình thực hiện đúng như bộ yêu cầu. Tụi mình kiểm tra bản đồ của đạo tặc và tụi mình không thấy được Malfoy trên đó. Cho nên tụi mình nghĩ chắc nó phải ở trong phòng theo yêu cầu. Nên mình, Ginny với Neville tới đó để canh chừng. Nhưng Malfoy đã qua mặt tụi mình. Tụi em bắt đầu canh gác được chừng một tiếng thì nó đã ra khỏi phòng đó. Ginny nói. Nó chỉ có một mình, cầm chặt cái cánh tay teo rút kinh khủng đó. Bàn tay dễ dàng của hắn. Ron nói, chỉ soi sáng cho người nào cầm thôi, bộ nhớ không? Trời, Ginny tiếp. Chắc lúc đó nó đang kiểm tra coi có thông thoáng không để đưa bọn tử thần thực tử ra. Bởi vì vừa thấy tụi em là nó tung ngay ra một cái gì đó và tất cả tối đen như mực. Một tối hù ăn liền của xứ Peru. Ron cay đắng nói. Của anh hai Fred và George. Mình sẽ phải nói chuyện với hai anh về việc họ đã để ai mua sản phẩm của họ. Tụi em có thử tất cả, bùa tỏa sáng, bốc cháy. Ginny nói, chẳng cái gì xuyên thủng được bóng tối ấy. Tụi em chỉ làm được mỗi một việc là mò mẫm tìm đường ra khỏi hành lang đó. Cùng lúc tụi em nghe thấy tiếng người vội vã chạy vụt qua. Rõ ràng Malfoy có thể thấy đường nhờ cái bàn tay đó và đang dẫn đường cho bọn chúng. Nhưng tụi em không dám dùng bất cứ lời nguyền nào hay cái gì vì sợ phóng trúng nhau. Và đến khi tụi em lần ra được một hành lang có đèn sáng thì bọn chúng đã đi mất. Thiệt may, thầy Lupin nói khàn khàn. Ron, Ginny và Neville tình cờ gặp chúng tôi gần như ngay lúc đó và báo cho chúng tôi biết việc vừa xảy ra. Vài phút sau chúng tôi phát hiện ra bọn tử thần thực tử đang tiến về hướng tháp thiên văn. Rõ ràng Malfoy không ngờ là có thêm người đang túc trực canh gác. Nó hình như đã xài hết sạch bột tối hù bằng mọi giá mà. Một trận đấu nổ ra, bọn chúng tản ra và chúng tôi rượt theo. Một đứa trong bọn chúng tên Gibbon tách ra và phóng lên cầu thang tháp. Để thắp sáng dấu hiệu hắc ám. Harry hỏi. Ừ, chắc là hắn thắp. Bọn chúng chắc phải dàn xếp như vậy trước khi rời khỏi phòng theo yêu cầu. Thầy Lupin nói. Nhưng thầy đoán Gibbon không khoái ở đó một mình mà chờ cụ Dumbledore. Bởi vì sau đó hắn chạy trở xuống cầu thang để đánh nhau tiếp và bị trúng một lời nguyền giết chóc mà vừa mới bắn trượt thầy. Vậy là lúc đó Ron đang canh chừng phòng theo yêu cầu với Ginny và Neville. Harry nói, quay sang Hermione. Còn bồ? Ở bên ngoài văn phòng của lão Snape, phải. Hermione thì thào, mắt cô nàng lóng lánh nước. Với Luna, tụi mình loanh quanh bên ngoài phòng cả thế kỷ và chẳng có gì xảy ra. Tụi mình không biết chuyện đang xảy ra ở trên lầu. Ron cầm bản đồ của đạo tặc mà. Tới gần nửa đêm thì giáo sư Flitwick lao xuống tầng hầm, vừa chạy thầy vừa la có bọn tử thần thực tử trong lâu đài. Mình nghĩ là thầy hoàn toàn không nhận ra có mình và Luna đang ở đó. Thầy chỉ ào vô văn phòng của Snape và tụi mình nghe thầy nói rằng Snape cần phải quay trở lên cùng với thầy và trợ giúp. Xong rồi tụi mình nghe một tiếng bịch lớn và Snape phóng rầm rầm ra khỏi văn phòng của hắn. Và hắn thấy tụi mình và gì? Harry giục cô bé. Mình thiệt là ngu Harry. Hermione thì thầm bằng giọng cao vút. Hắn nói giáo sư Flitwick bị té và biểu tụi mình vô chăm sóc thầy trong khi hắn đi giúp đánh bọn tử thần thực tử. Cô bé xấu hổ che mặt và tiếp tục nói vào mấy ngón tay của mình, cho nên giọng nói bị nghẹn lại. Tụi mình vô văn phòng hắn để coi xem có thể giúp giáo sư Flitwick không, và thấy thầy bất tỉnh dưới sàn nhà. Dạ ôi, giờ mình mới rõ, chắc chắn Snape đã ếm bùa bất động lên thầy Flitwick. Nhưng lúc đó tụi mình không nhận ra. Harry, tụi mình không nhận ra, tụi mình cứ để cho Snape đi. Đó không phải là lỗi của các con. Thầy Lupin nói rành rọt. Hermione, nếu con không dâng lời Snape mà chạy đi, thì chắc hắn đã giết con và Luna rồi. Sau đó hắn lên cầu thang. Harry nói, nội nhãn của nó đang nhìn thấy Snape phóng lên cầu thang đá, áo chùng đen cuồn cuộn tung bay đằng sau như thường lệ, vừa chạy lên vừa rút đũa phép từ trong áo choàng ra. Và hắn thì thấy chỗ cả đám đang đánh nhau. Lúc đó chúng tôi đang rối loạn, chúng tôi sắp thua. Cô Tongs nói bằng giọng trầm thấp. Gibbon chết, nhưng bọn tử thần thực tử còn lại xem ra đều sẵn sàng đánh đến chết. Neville bị thương, Bill bị Greyback cào xé giả mang. Tối thui tối hù, những lời nguyền bay khắp nơi. Thằng Malfoy biến mất, chắc lúc đó nó đã lẻn đi, leo lên tháp thiên văn. Sau đó có thêm vài đứa trong bọn chúng chạy theo Malfoy, nhưng một đứa trong bọn đã chặn bích cầu thang bằng một lời nguyền nào đó. Neville chạy tông vô màn chắn đó và bị bắn lên không. Không ai trong tụi này có thể xông qua được, Ron nói. Và tên tử thần thực tử lực lưỡng đó cứ bắn bùa yểm ra tứ tán, dội vô tường và chút xíu là trúng tụi này. Và sau đó Snape có mặt ở đó, cô Tongs nói. Xong liền đó hắn lại không có ở đó. Em thấy hắn lao về phía chúng ta như một bùa yểm của tên bự con mém trúng em ngay sau đó, và em né, vậy là mất dấu hết, Ginny nói. Thầy thấy hắn chạy thẳng qua màn chắn bị ếm mà như thể nó không có ở đó, thầy Lupin nói. Thầy thử theo hắn nhưng bị quăng dội trở lại như Neville. Hắn chắc phải biết một câu thần chú mà chúng ta không biết, giáo sư McGonagall thì thầm. Dù sao thì hắn cũng là giáo viên dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám. Lúc đó tôi chỉ đoán là hắn đang dội rượt theo bọn tử thần thực tử tẩu thoát lên tháp thiên văn. Hắn dội thật, Harry nói một cách hung dữ. Nhưng là để trợ giúp chúng, chứ không phải để chặn chúng. Và con bảo đảm là người ta cần phải xong dấu hiệu hắc ám mới qua được màn chắn đó. Vậy chuyện gì xảy ra khi hắn chạy trở xuống? Lúc đó là tên tử thần thực tử bự con mới bắn ra một cái bùa làm nguyên nửa mái trần rớt xuống, phá vỡ luôn lời nguyền chặn lối cầu thang. Thầy Lupin nói, tụi thầy chạy hết tới trước. Dĩ nhiên, chỉ những người nào vẫn còn đứng đó thôi. Thế rồi Snape và thằng bé nhô ra từ đám bụi, rõ ràng không ai trong chúng ta tấn công chúng. Tụi này cứ vậy mà để chúng qua, cô Tongs nói bằng giọng trống rỗng. Tụi này cứ nghĩ chúng đang bị bọn tử thần thực tử rượt. Xong tiếp theo, một đám tử thần thực tử khác với Rebecca kéo xuống. Thế là tụi này lại xông vô giáp lá cà. Chị nghĩ lúc đó chị có nghe tiếng Snape quát cái gì đó, nhưng chị không biết nó là... Hắn quát, xong rồi, Harry nói. Hắn đã làm xong cái điều hắn làm. Tất cả chợt im lặng. Tiếng khóc than của con phượng hoàng Forecast vẫn dội vang khắp khu vườn tối bên ngoài. Khi nghe tiếng hát vang lên trong không trung, những ý nghĩ khó chịu không ngăn được chợt nảy ra trong óc Harry. Người ta đã mang thi hài cụ Dumbledore từ chân tháp vô chưa? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với thi hài của cụ? Cụ sẽ an nghỉ ở đâu? Harry nắm chặt hai bàn tay lại trong túi quần. Nó cảm thấy cái khối nhỏ lạnh toát của trường sinh linh giá giả đang tì vào những khớp ngón bàn tay phải của nó. Cánh cửa bệnh thất bật mở, khiến tất cả giật nảy mình. Ông và bà Weasley đang bước phăm phăm vô phòng. Fleu đi sau họ, gương mặt xinh đẹp của Fleu lộ vẻ kinh hãi. Molly, Arthur! Giáo sư McGonagall kêu lên, đứng bật dậy và vội vã ra đón họ. Tôi rất tiếc. Bill! Bà Weasley thảng thốt, vội băng qua giáo sư McGonagall ngay khi thấy gương mặt biến dạng của Bill. Ôi, Bill! Thầy Lupin và cô Tongs hấp tấp đứng lên và lùi lại để ông bà Weasley có thể tiến lại gần giường hơn. Bà Weasley cúi xuống con trai và đặt môi bà lên vầng trán bết máu của Bill. Cô nói là Rayback đã tấn công nó. Ông Weasley hỏi giáo sư McGonagall một cách lơ đễnh. Nhưng nó chưa bị quá thú phải không? Vậy nghĩa là sao? Chuyện gì sẽ xảy đến với thằng Bill? Chúng tôi chưa biết. Giáo sư McGonagall vừa đáp vừa bất lực ngó thầy Lupin. Chắc chắn sẽ bị nhiễm đôi chút, anh Arthur à. Thầy Lupin nói, đây là trường hợp lạ lùng, độc nhất vô nhị. Chúng tôi không biết hành vi của cậu ấy sẽ như thế nào khi tỉnh dậy. Bà Weasley lấy lọ thuốc mỡ bốc mùi khó chịu từ tay bà Pomfrey và bắt đầu bôi lên những vết thương của Bill. Và cụ Dumbledore. Ông Weasley nói, bà Minerva, có đúng là cụ thật sự... Khi giáo sư McGonagall gật đầu, Harry cảm thấy Ginny di chuyển tới bên cạnh nó và nó nhìn cô bé. Đôi mắt hơi nheo lại của Ginny dán chặt vô Fleu. Cô nàng đang trân trối nhìn xuống Bill với vẻ mặt đóng băng. Cụ Dumbledore bị giết. Ông Weasley thì thầm, nhưng bà Weasley vẫn chỉ dán mắt vào cậu con trai lớn nhất của mình. Bà bật khóc, nước mắt rơi lã chả xuống gương mặt bị hủy hoại của Bill. Tất nhiên diện mạo nó như thế nào không quan trọng. Không quan trọng thiệt mà. Nhưng nó đã là một thằng. Thằng bé rất đẹp trai. Đẹp trai. Luôn rất đẹp trai. Mà nó lại sắp cưới. Cưới vợ. Ý bác nói vợ là sao? Fleu bất thình lình nói lớn. Ý bác là sao? Ảnh sẽ cưới con. Bà Weasley ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên, trông hoảng hốt. Chỉ là... Bác nghĩ anh Bill sẽ không muốn cưới con nữa chứ gì? Fleu chất vấn. Bác nghĩ vì mấy vết cắn này, ảnh sẽ không yêu con nữa chứ gì? Không, bác không nói. Bởi vì ảnh sẽ cưới con. Fleu nói, dùng đứng thẳng lên và hất mái tóc bạch kim dài ra sau. Phải quá thú hơn mới làm anh Bill ngừng yêu con được. Bác chắc chắn. Bà Weasley nói. Nhưng bác nghĩ có lẽ để coi nó ra sao. Bác nghĩ con sẽ không muốn cưới ảnh chứ gì? Hay có lẽ bác hy vọng vậy? Leo nói, hai cánh mũi nở phập phồng. Con để ý ảnh trông như thế nào à? Con nghĩ con xinh đẹp đủ cho cả hai chúng con. Tất cả những vết sẹo đó chứng tỏ rằng chồng con thiệt dũng cảm và con sẽ cưới ảnh. Leo hăng hái nói thêm, đẩy bà Weasley sang một bên và dằn lấy lọ thuốc mỡ từ tay bà. Bà Weasley bật ngửa dựa vô chồng và nhìn Leo lau sạch những vết thương của Bill. Một vẻ tò mò nhất hiện trên gương mặt bà. Không ai nói gì hết. Harry không dám cự quậy. Như tất cả mọi người khác, nó đang chờ đợi cơn bùng nổ. Bà cô Muriel của nhà này. Bà Weasley nói sau một lúc lâu. Có một chiếc khăn đội đầu rất đẹp do yêu tinh làm. Mà bác chắc chắn bác có thể thuyết phục bà ấy cho con mượn nó trong ngày cưới. Bà ấy rất yêu quý Bill, con biết không? Và nó sẽ rất xinh với mái tóc của con. Cảm ơn bác. Fleu khó nhọc nói. Con chắc chắn là nó rất xinh. Và rồi Harry không rõ việc đã xảy ra như thế nào. Cả hai người phụ nữ cùng khóc và ôm choàng lấy nhau. Hoàn toàn bấn loạn. Tự hỏi phải chăng thế giới này phát điên hết rồi. Nó quay mặt đi. Trông Ron cũng ngây ra hệt như Harry và Ginny cùng Hermione đang trao đổi cái nhìn sửng sốt. Anh thấy đó. Một giọng rầu rầu cất lên. Cô Tongs đang nhìn trân trân thầy Lupin. Cô vẫn muốn cưới cậu ấy, dẫu cho cậu ấy bị cắn. Cô không sợ. Cái đó khác. Thầy Lupin nói, hầu như không động đậy môi và tự dưng trông căng thẳng. Bill sẽ không là một người sói đầy đủ. Những trường hợp hoàn toàn. Nhưng em cũng không sợ. Em không sợ. Cô Tongs nói. Thộp lấy ngực áo trùng của thầy Lupin và lắc. Em đã nói với anh hàng triệu lần. Và ý nghĩa thần hộ mệnh của cô Tongs, mái tóc màu lông chuột của cô, vì cô nại cớ chạy đến tìm cụ Dumbledore vì nghe đồn có ai đó bị Greyback tấn công. Tất cả đột nhiên trở nên sáng tỏ với Harry. Cuối cùng thì chú Sirius không phải là người mà cô Tongs yêu. Và tôi đã nói với em hàng triệu lần. Thầy Lupin nói, tránh nhìn vào mắt cô mà nhìn chầm chầm xuống sàn. Rằng tôi quá già đối với em, quá nghèo, quá nguy hiểm. Tôi nói với chú hoài rằng chú xử lý việc này thiệt lố bịch, Remus. Bà Weasley nói với quạp dài Fleu trong khi vẫn vỗ vỗ lưng cô. Tôi không lố bịch. Chú Lupin nói đều đều. Tonks xứng đáng có một người đàn ông trẻ và tài sắc vẹn toàn. Nhưng cổ muốn chú. Ông Weasley nói hơi mỉm cười. Và xét cho cùng, Remus, đàn ông trẻ và tài sắc vẹn toàn không nhất thiết là sẽ trẻ và tài sắc vẹn toàn được mãi. Ông buồn bã làm dấu về phía con trai mình đang nằm đó. Đây không phải là lúc bàn luận việc này. Thầy Lupin nói, tránh ánh mắt của tất cả mọi người bằng cách nhìn quanh một cách lơ đãng. Cụ Dumbledore chết. Thầy Dumbledore hẳn sẽ vui sướng hơn bất kỳ ai khi nghĩ rằng đã có thêm tình yêu trên thế giới này. Giáo sư McGonagall nói cộc lốc, vừa lúc cửa bệnh thất lại mở ra và bác Hagrid bước vô. Phần gương mặt không bị râu hay tóc che khuất của bác ướt đẫm và sưng phồng. Bác đang run lên vì khóc. Một chiếc khăn mùa xoa lớn dơ hầy nằm trong tay bác. Tôi làm rồi, thưa giáo sư. Bác nghẹn ngào. Chuyển cụ vô rồi. Giáo sư Sprout đã đưa bọn trẻ về giường. Giáo sư Flitwick đang nằm, nhưng thầy nói sẽ khỏe thôi. Và giáo sư Slughorn nói đã thông báo bộ pháp thuật. Cảm ơn thầy Hagrid. Giáo sư McGonagall nói, đứng lên lập tức và quay qua nhìn nhóm người xung quanh giường Bill. Tôi cần phải gặp bộ pháp thuật khi họ tới đây. Thầy Hagrid, làm ơn báo cho chủ nhiệm các nhà. Giáo sư Slughorn có thể đại diện cho nhà Slytherin rằng tôi muốn gặp họ trong văn phòng của tôi ngay tức khắc. Tôi muốn trò cũng đi cùng với chúng tôi. Khi bác Hagrid gật đầu, quay ra và lê bước khỏi phòng một lần nữa, bà ngó xuống Harry. Trước khi gặp họ, tôi muốn nói chuyện riêng với trò một lát. Harry, trò đi cùng tôi được hay không? Harry đứng lên lẩm bẩm. Gặp lại sau nha. Với Ron, Hermione và Ginny, rồi theo sau giáo sư McGonagall trở ra khỏi phòng bệnh. Những hành lang bên ngoài vắng tanh và âm thanh duy nhất là tiếng hát của Phượng Hoàng xa xa. Phải mất mấy phút, Harry mới nhận ra là họ sẽ không đi đến văn phòng của giáo sư McGonagall mà đến văn phòng của cụ Dumbledore. Và mất thêm khoảng mấy phút nữa nó mới nhận ra rằng đương nhiên, bà đã là quyền hiệu trưởng. Rõ ràng bây giờ bà là hiệu trưởng. Vì vậy căn phòng đằng sau cái máng xối giờ đây là văn phòng của bà. Trong im lặng, họ đi lên chiếc cầu thang xoắn lay động và bước vô văn phòng hình tròn. Nó cũng không biết nó trông chờ điều gì, rằng căn phòng sẽ bao phủ trong màu đen à? Có lẽ vậy, hoặc thậm chí thi hài của Dumbledore đang nằm đó. Nhưng thực tế, căn phòng hầu như vẫn y hệt như khi nó và cụ Dumbledore rời đó chỉ vài giờ trước. Những món đồ bằng bạc kêu do do và phục phà phà trên những chiếc bàn có chân khẳng khiu. Thanh gươm của nhà Gryffindor trong hộp thủy tinh sáng lấp lánh trong ánh trăng. Chiếc nón phân loại ở trên kệ đằng sau bàn làm việc. Nhưng chỗ đậu của con Phượng Hoàng Forkes trống trơn. Nó vẫn đang khóc bài hát than thở của mình vang khắp khuôn viên lâu đài. Và một bức chân dung mới vừa treo thêm vào hàng chân dung những ông bà hiệu trưởng đã qua đời của trường Hogwarts. Cụ Dumbledore đang ngủ ngon lành trong một khung tranh bằng vàng phía trên bàn làm việc. Cặp kính nửa dần trăng của cụ đậu ngay ngắn trên sống mũi cong, trông bình thản và an lành. Sau khi liếc nhìn bức chân dung này một lần, giáo sư McGonagall ẹo người một cái thiệt kỳ lạ, như thể tự lên dây cót tinh thần cho mình, rồi quành vô bàn làm việc để nhìn Harry. Gương mặt bà lộ vẻ đã kích và hằn những nếp nhăn. Harry, bà nói, tôi muốn biết trò và thầy Dumbledore đã làm gì tối nay khi hai người rời khỏi trường. Con không thể nói cho cô biết điều đó, thưa giáo sư. Harry nói, nó đã chờ câu hỏi này và đã có sẵn câu trả lời. Chính ở nơi đây, trong chính căn phòng này, mà cụ Dumbledore đã bảo nó rằng nó không được tiết lộ nội dung những bài học của họ cho ai khác ngoài Ron và Hermione. Harry, điều đó chắc là quan trọng. Giáo sư McGonagall nói. Dạ phải, Harry nói. Rất quan trọng, nhưng thầy không muốn con nói với bất cứ ai. Giáo sư McGonagall trừng mắt nhìn nó. Potter. Harry nhận ra lối xưng hô mới gọi nó bằng họ. Xét đến việc thầy Dumbledore mất, tôi nghĩ trò phải thấy rằng tình hình đã thay đổi về phương diện nào đó. Con không nghĩ vậy. Harry nói, nhún vai. Giáo sư Dumbledore không bao giờ bảo con phải ngưng tuân lệnh thầy nếu thầy chết đi. Nhưng... Tuy nhiên, có một điều cô nên biết trước khi bộ pháp thuật tới đây. Bà Rosmerta đang chịu lời nguyền độc đoán. Bà ta đã giúp Malfoy và bọn tử thần thực tử. Chính vì vậy mà cái sâu chuỗi và rượu mật ong... Bà Rosmerta. Giáo sư McGonagall nói một cách hoài nghi. Nhưng bà chưa kịp nói tiếp. Một tiếng gõ cửa đằng sau họ vang lên. Và giáo sư Sprout Flitwick cùng Slughorn lê bước vô phòng. Theo sau là bác Hagrid. Bác vẫn đang khóc sướt mướt. Thân hình khổng lồ của bác đau khổ rung bần bật. Snape! Giáo sư Slughorn thốt lên. Trông thầy tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại và run rẩy nhất. Snape, tôi đã dạy hắn, tôi tưởng tôi phải biết rõ hắn chứ. Nhưng trước khi bất cứ ai trong số họ đáp lại câu này, một giọng lanh lảnh đã phát ra từ trên cao trên bức tường. Một pháp sư mặc vàng ửng, có một món tóc đen ngắn rủ trước trán, vừa bước trở vô bức tranh sơn dầu trống rỗng của ông ta. Bà Minerva, ngài bộ trưởng sẽ ở đây sau vài giây. Ngài vừa mới độn thổ từ bộ pháp thuật. Cảm ơn Everard, giáo sư McGonagall nói, và bà quay ngoắt qua các giáo viên của mình. Tôi muốn nói về tương lai của trường Hogwarts trước khi ông ấy vô đây. Bà nói lẹ, về phần cá nhân tôi thấy việc trường mở cửa lại vào năm tới không được thuyết phục lắm. Cái chết của vị hiệu trưởng dưới bàn tay của một trong những đồng nghiệp của chúng ta là một vết nhơ khủng khiếp trong lịch sử trường Hogwarts. Thật kinh khủng. Tôi chắc chắn thầy Dumbledore sẽ muốn trường vẫn tiếp tục mở. Giáo sư Sprout nói, tôi cảm thấy rằng nếu chỉ có một học sinh muốn đến trường, thì trường vẫn phải mở cửa dạy học sinh đó. Nhưng liệu chúng ta còn một học trò nào sau sự việc này không? Giáo sư Slughorn nói, chậm chậm dần trán đẫm mồ hôi của mình bằng một cái mù xoa lụa. Các bậc phụ huynh sẽ muốn giữ con em ở nhà, và tôi không thể nói là tôi sẽ trách họ. Cá nhân mà nói thì tôi nghĩ ở Hogwarts chúng ta ít bị nguy hiểm hơn ở bất cứ đâu. Nhưng quý vị không thể mong chờ các bà mẹ cũng nghĩ như vậy. Họ sẽ muốn giữ gia đình họ ở kề bên nhau. Đó là lẽ tự nhiên. Tôi đồng ý. Giáo sư McGonagall nói. Và dù sao chăng nữa, sẽ không đúng nếu nói rằng cụ Dumbledore chưa bao giờ tưởng tượng ra một tình huống trong đó trường Hogwarts có thể đóng cửa. Hồi căn phòng bí mật mở ra lại, cụ đã nghĩ đến việc đóng cửa trường, và tôi phải nói rằng cái chết của cụ Dumbledore còn làm tôi bấn loạn hơn là ý nghĩ về con quái vật của Slytherin đang sống ngay trong bụng tòa lâu đài mà không bị ai khám phá ra. Chúng ta phải tham vấn ý kiến của hội đồng quản trị. Giáo sư Flitwick nói bằng giọng chút chít của mình. Thầy bị một vết bầm to tướng ở trán, nhưng dường như ngoài ra không bị thương tích gì do cú ngã trong văn phòng của Snape. Chúng ta phải tuân thủ những thủ tục pháp lý đã được đặt ra, một quyết định không nên được đưa ra một cách vội vàng. Hagrid, thầy chưa nói gì hết. Giáo sư McGonagall nói, quan điểm của thầy là gì? Liệu trường Hogwarts có phải tiếp tục mở cửa không? Bác Hagrid vẫn đang lặng lẽ khóc thút thít trong chiếc khăn tay to dơ hầy của mình suốt cuộc bàn bạc, giờ ngước đôi mắt đỏ que, sưng phèo lên và nói khàn khàn. Tôi không biết, thưa giáo sư. Việc đó dành cho chủ nhiệm các nhà và bà hiệu trưởng quyết định. Giáo sư Dumbledore luôn luôn coi trọng quan điểm của thầy. Giáo sư McGonagall nói một cách tử tế, và tôi cũng vậy. Tôi sẽ ở lại. Bác Hagrid nói, những giọt nước mắt to vẫn tuôn trào khỏi khóe mắt và nhỏ xuống bộ râu quai nón rối bù. Chỗ này là nhà tôi từ hồi tôi 13 tuổi. Và nếu có đứa con nít nào muốn tôi dạy thì tôi sẽ dạy. Nhưng tôi không biết, Hogwarts mà không có thầy Dumbledore. Bắt nức lên và biến mất sau chiếc mù xoa một lần nữa, và tất cả đều im lặng. Rất tốt. Giáo sư McGonagall nói, liếc qua cửa sổ ra ngoài sân, kiểm tra coi ngài bộ trưởng đã đến chưa. Vậy thì tôi phải đồng ý với thầy Filius rằng, việc nên làm là tham vấn ý kiến của hội đồng quản trị. Họ sẽ ra quyết định cuối cùng. Bây giờ về việc đưa học sinh về nhà, có một ý kiến gay gắt cho rằng phải làm ngay, không chậm trễ. Chúng ta có thể thu xếp cho tàu tốc hành Hogwarts đến vào ngày mai nếu cần thiết. Vậy còn đám tang thầy Dumbledore thì sao? Harry cuối cùng lên tiếng. Giáo sư McGonagall nói, mất đi chút nhịp điệu nhanh nhanh của bà khi giọng nói trở nên run rẩy. Tôi tôi biết rằng ước nguyện của thầy Dumbledore là được nằm lại ở đây, ở trường Hogwarts. Vậy thì đó là việc sẽ xảy ra phải không? Harry nói gay gắt. Nếu bộ pháp thuật nghĩ điều đó thích hợp. Giáo sư McGonagall nói, chưa từng có ông hay bà hiệu trưởng nào cống hiến nhiều cho trường này hơn thầy. Bác Harry gầm gian. Trường Hogwarts phải là nơi yên nghỉ cuối cùng của thầy Dumbledore. Giáo sư Flitwick nói. Đúng vậy. Giáo sư Sprout nói. Và trong trường hợp đó, Harry nói, cô không nên gửi học trò về nhà cho tới khi đám tang kết thúc. Họ sẽ muốn ở lại để nói... Lời cuối cùng bị nghẹn lại trong cổ họng nó, nhưng giáo sư Sprout hoàn tất câu nói dùm cho nó. Vĩnh biệt. Nói đúng lắm. Giáo sư Flitwick chúc chích. Nói hay lắm. Các học sinh của chúng ta nên biểu lộ lòng ngưỡng mộ thiệt hợp lý. Chúng ta có thể sắp xếp phương tiện về nhà sau đó. Tán thành. Giáo sư Sprout nói lớn. Tôi cho là phải... Giáo sư Slughorn nói bằng giọng hơi luống cuống, trong khi bác Hagrid phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào đồng ý. Ông ấy tới rồi. Giáo sư McGonagall đột ngột nói, nhìn chăm chú xuống sân. Bộ trưởng, và theo tôi thấy thì ông ta có mang theo một đoàn tùy tùng. Con ra được chứ, thưa giáo sư. Harry nói ngay lập tức. Đêm nay nó không mong muốn gặp hoặc muốn bị chất vấn bởi ông Rufus Grimgeour lúc nào. Được. Giáo sư McGonagall nói, và lẹ lên. Bà bước dài về phía cửa và giữ cửa mở ra cho nó. Nó phóng dục xuống cầu thang xoắn, chạy dọc khỏi hành lang vắng ngắt. Nó đã bỏ tấm áo khoác tàng hình của nó ở trên đỉnh tháp thiên văn, nhưng không hề gì, không có ai ở trong các hành lang để trông thấy nó chạy qua, kể cả thầy Fig, con mèo bà Norris và con ma Beavis cũng không. Nó không gặp một ma nào cho đến khi nó quẹo vô hành lang dẫn đến phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Có thật không? Bà béo thì thầm khi nó tới gần. Điều đó đúng thật chứ? Cụ Dumbledore chết. Đúng, Harry nói. Bà buộc khóc rền lên và không chờ nghe mật khẩu, bà quăng người ra trước để cho nó vô. Đúng như Harry dự đoán, phòng sinh hoạt chung đầy ắp người. Căn phòng chợt rơi vào im lặng khi nó leo qua lỗ bức chân dung. Nó thấy Dean và Seamus ngồi trong một đám gần đó. Như vậy có nghĩa là phòng ngủ trống trơn, hoặc gần như vậy. Không nói với ai lời nào, không trao đổi cái nhìn với ai. Harry bước thẳng qua căn phòng và đi qua cửa dẫn tới khu phòng ngủ nam. Đúng như nó đã hy vọng, Ron đang chờ nó, vẫn còn mặc nguyên đồ, đang ngồi trên giường. Harry ngồi xuống chiếc giường có bốn cọc mùng của nó, và trong một thoáng, bọn chúng chỉ nhìn nhau trân trân. Họ đang bàn về việc đóng cửa trường. Harry nói, thầy Lupin nói họ sẽ đóng cửa. Ron nói, chúng im lặng một lát. Sao? Ron nói bằng giọng thiệt trầm, như thể nó nghĩ đồ đạc cũng có thể nghe lõm. Bộ có tìm thấy không? Bộ có lấy được nó? Cái trường sinh linh giá. Harry lắc đầu, tất cả những gì đã xảy ra xung quanh cái hồ đen ngòm đó, giờ đây giống như một cơn ác mộng cũ. Có thật là mọi việc đã xảy ra không? Chỉ cách đây có vài tiếng. Bộ không lấy được nó hả? Ron nói vẻ thất vọng. Nó không có ở đó hả? Không. Harry nói. Ai đó đã lấy mất rồi và để lại một cái giả vô chỗ đó. Lấy mất rồi. Không nói gì, Harry lôi ra chiếc hộp giả từ trong túi, mở ra và đưa cho Ron. Toàn bộ câu chuyện có thể chờ để kể sau. Còn đêm nay nó không quan trọng. Không gì quan trọng ngoại trừ đoạn cuối. Đoạn cuối cuộc phiêu lưu vô nghĩa của thầy trò họ. Đoạn cuối của cuộc đời của Dumbledore. R.A.B. Ron thì thào. Nhưng đó là ai? Không biết. Harry nói, nằm ngã xuống giường, vẫn để nguyên quần áo và nhìn trao tráo lên trần. Nó chẳng cảm thấy tò mò một chút nào về R.A.B. Nó e là nó sẽ không bao giờ còn cảm thấy tò mò được nữa. Khi nằm đó, nó bỗng nhận ra ngoài giường đã im ắng, Forkes đã ngừng hát. Và nó biết, mà không biết làm thế nào mà nó biết điều đó, rằng con Phượng Hoàng đã đi rồi, đã rời khỏi trường Hogwarts mãi mãi, hệt như cụ Dumbledore đã rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi thế giới này, rời khỏi Harry.